Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, thứ 256 chương 2 nàng tranh đấu 06. Ngọc Mân nghĩ trải qua lần trước, Phượng Thanh hẳn là thu lại rất nhiều, liền không có để ở trong lòng, chỉ là cũng không lâu lắm, lại có người đến nói Phượng Thanh tận nhiên động thủ, hắn này mới ý thức được. Phượng Thanh là quyết tâm phải đem Vũ Nương cấp giết, cho nên vội vội vàng vàng gấp trở về. Không nghĩ đến, vậy mà nhìn thấy như vậy một màn, trong lòng giận cấp, nếu như hắn hôm nay không về, có phải hay không Vũ Nương liền bị như vậy sinh sôi đánh chết. Nghĩ đến sau này, nếu như hắn tương Phượng giao thú vào cửa, có phải hay không Phượng Thanh cũng sẽ như vậy. Hắn thế nhưng từ nhỏ liền biết. Phượng phủ này đó các tiểu thư là thế nào bắt nạt Phượng Giao. Nghĩ đến như vậy hậu quả, Ngọc Mân trong lòng càng là phẫn nộ. Hắn đã tam lệnh ngũ thân, không cho phép khó xử Vũ Nương. Không nghĩ đến nữ nhân này lại vẫn dám động thủ. Như vậy đưa hắn không để vào mắt, thật sự là đáng ghét. Ngọc Mân hạ giọng cả giận nói. Phượng Thanh, ngươi xem một chút bộ dáng bây giờ của ngươi. Đâu như là hoàng tử phi. Quả thực cùng trên đường người đàn bà tranh chua không hai. Mặc dù phẫn nộ, thế nhưng Ngọc Mân còn là nhớ Phượng Thanh thân phận, cho nên hắn chỉ là mở miệng quở trách. Vũ Nương nghe thấy Ngọc Mân nói như vậy, trong lòng cười lạnh, chẳng trách không chiếm được chủ tử tâm. Lợi tự vào đầu, quả nhiên là đáng đời. Yên lặng đứng lên, Vũ Nương cảm thấy trên người không sai biệt lắm muốn rời ra từng mảnh. Thật hận không thể tiến lên đi hung hăng trừ Phượng Thanh hai bàn tay. Này độc ác nữ nhân hạ thủ nặng như vậy, nàng cũng không biết muốn dưỡng bao nhiêu thiên tài có thể khôi phục. Phượng Thanh sửa lại lý chính mình trang dung, lại khôi phục lại thường ngày trang nhã cao quý bộ dáng. Mắt lạnh đảo qua Vũ Nương, thản nhiên nói, thần thiếp bang điện hạ quản giáo, có chút không khống chế tốt lực độ, hy vọng điện hạ lượng thứ. Đây quả thực là mở mắt nói mò. Vũ Nương cúi thấp đầu, con ngươi trung thoáng qua hàn quang, trong lòng hung hăng thối miệng, nữ nhân này không biết xấu hổ trình độ quả thực thiên hạ không ai bằng. Ngọc Mân đi nhanh tiến lên đây, lại đang đến gần Vũ Nương lúc, nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt đẫm máu vị, sắc mặt khẽ biến, khẩu khí trung hơn mấy phần lạnh giá, đạo, quản giáo cái gì, nàng là bản điện hạ khách. Đâu luân nhận được ngươi quản giáo. Phượng Thanh, làm tốt ngươi việc, câu nói sau cùng, có nồng đậm cảnh cáo. Nhưng Phượng Thanh tịnh không để ở trong lòng. Mặc dù hầu phủ là của Ngọc Mân ngoại thích, đãn tóm lại nàng Phượng Thanh mới là chính nhi bát kinh Phượng gia nhân. Nàng căn bản không cần nhìn Ngọc Mân sắc mặt. Khách, Phượng Thanh nhíu mày, diễu cợt nói, thần thiếp còn thật không biết. Lúc nào liên cái thanh lâu nữ tử cũng có thể đến thiên học cung làm khách. Điện hạ sẽ không sợ mỗi một ít nhân ô uế nhiễm tạng thiên học cung. Lời này nói được quá mức độc ác, dù là Vũ Nương cũng không thể xem như thí. Cấp phóng quá khứ, cho nên nàng ở trong lòng lại cho Phượng Thanh ký thượng một khoản. Trên mặt lại là không động tĩnh gì. Ngọc Mân thích đầu không thế nào linh quang nữ nhân. Không phải sao? Vũ Nương trầm mặc khiến cho Ngọc Mân quan tâm, hắn nghe thấy được đẫm máu vị liền biết tất nhiên là Vũ Nương bị thương. Cho nên nghe thấy Phượng Thanh ngấm ngầm hại người lời, cũng không để ý, mà là đi tới Vũ Nương bên người, đỡ hai vai của nàng, ôn thanh đạo, làm bị thương đâu, nghe thấy Ngọc Mân nói với Vũ Nương nói ngữ khí, Phượng Thanh trên mặt dữ tợn chợt lóe lên, nam nhân này, cho dù không yêu. Cũng là của hắn phu quân, còn là biểu ca của nàng, thế nhưng hắn chưa từng có đối với mình vẻ mặt ôn hòa quá. Vũ Nương không có ngẩng đầu, hướng lui về phía sau mấy bước, tránh thoát Ngọc Mân tay, lạnh lùng nói, không làm bị thương đâu, trong câu nói xa cách, rõ ràng, Ngọc Mân khẽ nhíu mày, trường hướng về phía Phượng Thanh, đạo, ngươi còn ở nơi nào làm gì? Chẳng lẽ còn muốn trước mặt ta lại quản giáo quản giáo? Ngoặc kép, hết chương.